Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 271, C271, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giờ phút này Lâm Phong chỉ muốn đập chết Diệp Thiên Tâm, nhưng anh vẫn độ một chút linh khí qua cho lão ta. Sau khi Diệp Thiên Tâm được thấm linh khí thì lập tức tốt lên hẳn. Lão ta vội vàng nói: "Cảm ơn cậu Lâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Phong đẩy Diệp Thiên Tâm trong lòng ra, rồi lùi về sau 7-8 bước, giữ một khoảng cách an toàn. "Ethers, là thế này." Diệp Thiên Tâm kể hết mọi chuyện ra, vẻ mặt lão ta đầy vẻ oán hận. Lâm Phong nhíu mày, không ngờ rằng lão Vương Minh này còn bi ba n thái hơn cả mình. "Ethers, mình cùng lắm cũng chỉ đi diệt cả nhà người ta thôi. Mà lão Vương Minh không những diệt cả nhà người ta, mà còn muốn lấn hiếp vợ con người ta, thậm chí đến cả bé gái nằm trong tã lót mà cũng muốn phải về. Lên kế hoạch bắt đầu nuôi dưỡng bé con, có phải ngài hơi quá đáng quá rồi không? Đang coi ba người chúng tôi như không tồn tại đó à?" Lúc này, Tây Môn Suy Phong không nhìn nổi nữa. Hắn ta lạnh lùng nói: "Người kia là ai?" Lâm Phong nhìn về phía Diệp Thiên Tâm. "Người này là Tây Môn Suy Phong. Tôi mới chỉ nghe nói tới Tây Môn Suy Tuyết. Suy Phong thì chưa nghe bao giờ. Là tiệm cắt tóc à?" Lâm Phong nói. "Con mẹ mày muốn chết à?" Mặt Tây Môn Suy Phong đỏ bừng lên, lập tức rút thanh trường đao của mình ra. Trên đời này hắn ta ghét nhất là bị người khác lấy tên mình ra đùa cợt. Lâm Phong đã chạm phải cái vảy ngược của hắn ta rồi, bá đao chạm. Tây Môn Suy Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nện mạnh một đao xuống. Đao khí vô tận bay giữa không trung tạo thành một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ, như là muốn hủy diệt đất trời. Nó hung hăng lao về phía Lâm Phong. Có thể thấy quả thực Tây Môn Suy Phong cũng không yếu. Đao pháp của hắn ta rất mạnh. Bá đao vừa chém xuống, đao khí biến hóa, cuồng phong gầm thét, không thẹn với hai chữ Suy Phong. Nhưng mà đối mặt với đòn tấn công này, Lâm Phong lại chẳng động đậy gì cả. Khi lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ kia cách Lâm Phong khoảng chừng 1 mét, nó lại đột nhiên dừng lại như gặp phải chướng ngại vật nào vậy. Rồi một tiếng răng rác, nó hóa thành từng hạt mưa ánh sáng rải rác. Bá đao chạm của cậu rất xứng với tên của cậu đó. Chẳng trách tên cậu lại là Suy Phong. Lâm Phong nói rồi đưa tay ra nắm lấy Tây Môn Suy Phong từ xa. Bùm, Tây Môn Suy Phong lập tức nổ tung thành một quả cầu máu xương. Nhìn thấy vậy, khỏi cần phải nói, kể cả khỉ ốm, Miêu Vô Song cùng với Vương Minh đang nằm dưới đất, hay là Diệp Thiên Tâm thì đều co con ngươi lại. Lão ta biết rõ cậu Lâm rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng đã mạnh tới mức này. Tây Môn Suy Phong là một võ giả hậu thiên bậc 1. Trong mắt hầu hết mọi người, hắn ta chính là một cường giả thiên cảnh đích thực. Nhưng trước mặt cậu Lâm thì hắn ta lại như một loài sâu bò, bị tàn sát dễ dàng. Tiên thiên cảnh, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh bậc 5 trở lên. Cơ thể Miêu Vô Song không khỏi run lên. Cô ta hoàn toàn không có bất cứ ý đồ phản kháng nào cả, thậm chí đến cả chạy trốn còn chẳng dám. Cách chương